Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 26 khảo hạch cập tấn chức. Vì cái gì bị công ty khai trừ liền sẽ bị giết? Là công ty phái người, không phải ngươi tưởng như vậy. Trung niên nhân đúng lúc đánh gãy Hạ Thiên Kỳ, giải thích nói, ở cùng công ty ký kết hợp đồng sau, liền đại biểu ngươi là công ty một viên, ở cống hiến chính mình lực lượng đồng thời, cũng đồng dạng ở bị công ty bảo hộ, liền bắt ngươi tự thân vì lệ. Ta vừa mới đã cùng ngươi đã nói, sở hữu chịu mời tới công ty phỏng vấn người, đều có được dễ bị quỷ vật cảm ứng được đặc thù, thể chất. Công ty sở dĩ sẽ làm ngươi tới phỏng vấn, đó là bởi vì ngươi đã tới rồi tùy thời có thể bị quỷ vật phát hiện nông nỗi. Bằng không công ty cũng không có cách nào xác định ngươi hay không có được đặc thù, thể chất, mà ở thông qua thí cương kỳ, chuyển biến vì chính thức công nhân sau, công ty liền sẽ đem ngươi loại này dễ bị quỷ vật nhận thấy được thể chất che giấu, khiến cho ngươi sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện. Trái lại, một khi công ty đem ngươi khai trừ rớt, như vậy ngươi liền đem sẽ không lại bị công ty bảo hộ. Cứ như vậy, nguyên bản vô pháp phát giác ngươi quỷ vật nhóm tự nhiên sẽ tìm được ngươi, tiện đà đem ngươi giết chết. Quỷ, ta là nói quỷ vật vì cái gì nhất định phải đối chúng ta chém tận giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập nhà này công ty cũng không phải một kiện chuyện xấu. Chỉ là hắn vô pháp lý giải quỷ vật cùng nhân loại loại quan hệ này. Ta không biết lý do là cái gì. Trung niên nhân lại một lần đối Hạ Thiên Kỳ vấn đề tỏ vẻ không biết. Thẳng thắn thành khẩn nói, có lẽ chỉ có chờ ta lên tới cao cấp, chỉ lo cũng là càng cao cấp bậc thời điểm mới có thể hiểu biết này đó. Đến nỗi hiện tại nói, vô luận đối với ngươi vẫn là đối ta, đều chỉ có duy nhất ý niệm, đó chính là sống sót. Không cần có như vậy nhiều, vì cái gì? Rất nhiều chuyện nên ngươi biết đến thời điểm sẽ nói cho ngươi. Bởi vì tưởng giấu cũng giấu không được, mà không nên ngươi biết đến, ngươi liền tính hiện tại đã biết, cũng chỉ sẽ đổ tăng ngươi áp lực, nói vậy ngược lại mất nhiều hơn được. Ngươi hiện tại chỉ cần minh bạch gia nhập nhà này công ty cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong là được rồi. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không sẽ quá hảo quá. Nhìn trên tay này khối rất giống là đồng hồ điện tử, đồ vật. Cứ việc trong lòng nghi hoặc xa không có cởi bỏ, nhưng trung niên nhân nếu đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Từ chuyển chính thức sau tiền lương đãi ngộ, nhân sự tấn chức, có khả năng thực hiện quyền lợi, quy tắc thưởng phạt, lại đến quỷ vật thực lực phân chia cập cho điểm tiêu chuẩn. Hạ Thiên Kỳ đối với nhà này thần bí công ty tình huống cuối cùng là có cái hiểu biết. Cứ việc này hiểu biết thực nông cạn, nhưng hắn lại có tin tưởng trong tương lai hoàn toàn xúc lên công ty thần bí khăn che mặt. Trong văn phòng đột nhiên ân tĩnh xuống dưới, mặc cho ai đều không có nói nữa. Nghĩ đến là trung niên nhân cố ý cấp Hạ Thiên Kỳ lưu lại tiêu hao thời gian. Trong khoảng thời gian này đại khái có 10 phút. Lúc sau, trung niên nhân tắc tiếp tục giảng giải nói, kế tiếp, cũng là cuối cùng ta muốn cho ngươi hiểu biết nội dung, chính là có quan hệ sự kiện chấp hành, cùng với cá nhân tấn chức điều kiện. Đương nhiên còn có thể chất thí nghiệm mà đi ta trước làm kiện chấp hành bắt đầu nói. Sự kiện chấp hành đơn giản tới nói, chính là ngươi ở tiếp thu đến chủ quản hạ mệnh lệnh sau, chủ động tham dự tiến cùng nhau đã phát sinh, hoặc sắp muốn phát sinh thần quái sự kiện chung đi, cũng nghĩ cách đem sự kiện giải quyết. Cái này ta phía trước cũng có cùng ngươi đề qua. Đãi đem sự kiện giải quyết sau là sẽ có cho điểm. Cùng với tương ứng cho điểm khen thưởng đổi. Cái này khen thưởng đổi chính là vinh dự điểm money ở công ty. Nó lại bị gọi là công trạng. Giống như là làm tiêu thụ giống nhau. Cần thiết phải cho công ty sáng tạo công trạng. Biểu hiện ra chính mình làm tiêu thụ giá trị. Cái này vinh dự điểm chính là chúng ta ngày thường yêu cầu sáng tạo giá trị. Mà cái này giá trị có một cái thấp nhất tiêu chuẩn. Đó chính là phổ thông viên chức 3 tháng thấp nhất kiếm đủ 10 giờ. Mà tân nhân vinh dự điểm kiếm lấy quy tắc là bình thường cấp cho điểm khen thưởng 1 điểm money yêu. Tú cấp cho điểm khen thưởng 2 điểm money hoàn mỹ cấp cho điểm khen thưởng 5 giờ. Cụ thể như thế nào mới có thể hoàn thành này thấp nhất tiêu chuẩn khảo hẹp. Để lại cho chính ngươi suy nghĩ. Ta ở chỗ này liền bất quá nhiều lời sáng tỏ đương ngay từ đầu nghe được khảo hẹp thấp nhất mức. Chỉ có 10 giờ khi Hạ Thiên Kỳ trong lòng kỳ thật còn man không thèm để ý. Rốt cuộc cái này mức thoạt nhìn cũng không như thế nào khó hoàn thành. Bất quá hơi làm nghĩ lại, cái này mức liền có vẻ phi thường đáng sợ. Bởi vì bình thường cấp cho điểm mới 1 điểm. Nói cách khác nếu hắn mỗi lần cho điểm đều là bình thường cấp nói. Yêu cầu tham dự giải quyết 10 thứ sự kiện. Thả tạm thời mặc kệ này 10 thứ là nhiều là thiếu. Mấu chốt là này 10 thứ sự kiện muốn ở 3 tháng nội hoàn thành. Liền tính là đổi làm ưu tú cấp cho điểm. Ít nhất cũng muốn tham dự 5 thứ. Nếu ưu tú cấp cùng bình thường cấp xen kẽ. Như vậy nghĩ đến ít nhất cũng muốn trải qua 7 thứ. Đến nỗi hoàn mỹ cấp cho điểm. Hắn trước mắt tắc hoàn toàn không có suy xét. Rốt cuộc điểm này nhi tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Chỉ là tham dự một thứ sự kiện cũng đã đủ cực kỳ nguy hiểm. Không khoa trương nói này hắn có thể sống sót đều đủ may mắn. Nhưng mà ở kế tiếp 3 tháng nội hắn cùng loại tao ngộ hắn còn muốn ở trải qua 7 thứ. Này mẹ nó quả thực chính là cái con số thiên văn. Hắn đã mau bị dọa nước tiểu. Này không khỏi cũng quá hố cha. Hạ Thiên Kỳ vô cùng phát điên nhìn ngồi ở hắn đối diện trung niên nhân. Mà đối phương tắc thần sắc tự nhiên. Không nhanh không chậm trả lời. Nếu ngươi có thể tận lực đạt tới hoàn mỹ. Như vậy 3 tháng chỉ cần chấp hành 2 lần là được. Hơn nữa thu hoạch đến khen thưởng muốn rộng lớn với 10 thứ bình thường cấp bậc cho điểm. Thả ở tính nguy hiểm thượng cũng muốn càng thấp nhưng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong còn tưởng đang nói cái gì. Nhưng lại bị trung niên nhân phất tay đánh gãy. Cái này xem chính ngươi. Hảo, kế tiếp vì ngươi thuyết minh một chút có quan hệ cá nhân tân chức vấn đề. Thấy trung niên nhân. Không muốn lại liền phía trước đề tài nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ đến trong lòng khó chịu từ bỏ. Tiếp tục nghe trung niên nhân nói tiếp, cá nhân tấn chức, liền hiện tại ngươi tới nói chỉ đề cập đến từ phổ thông viên chức đến chủ quản tấn chức. Cái này tấn chức căn cứ, chính là ta phía trước theo như lời vinh dự điểm, cùng với sự kiện hoàn thành cho điểm tình huống. Một thứ hoàn mỹ cấp cho điểm, yêu yêu, đọc sách, www.uukazu.cm cộng thêm 10 giờ vinh dự điểm. Liền có được tấn chức chủ quản tư cách, nếu chủ quản có rảnh thiếu có thể tấn chức, đến lúc đó sẽ đem tương ứng cho điểm cập vinh dự điểm khấu trừ, nói đến nơi này. Trung niên nhân ánh mắt đột nhiên trở nên thực sắc bén. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói, chủ quản hưởng thụ chủ quản cấp bậc đãi ngộ, cơ hồ ở các phương diện đều phải trội hơn phổ thông viên chức. Đặc biệt là ở bảo mệnh thượng, cho nên nỗ lực lên, ở chỗ này tấn chức đại biểu cho đem có được càng nhiều, sống càng lâu. Nói tới đây, Trung niên nhân cũng không cấm cảm khái nói, cứ việc ở đi vào nơi này sau, chúng ta sinh tồn phương thức sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng này cũng không đại biểu ta sinh mệnh sẽ như vậy khô héo. Chỉ cần có thể ở chỗ này kiên trì đi xuống, sẽ được đến rất nhiều ở trong hiện thực liền tưởng cũng không dám tưởng sự vật. Cùng với những cái đó đáng sợ bí ẩn, trung niên nhân đang nói những lời này thời điểm, có thể là nhớ lại hắn trước kia một ít trải qua. Này trong nháy mắt nhìn qua thế nhưng phảng phất già nua rất nhiều. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt vốn là lão đến muốn mệnh. Lúc này đây, Hạ Thiên Kỳ nghe xong như cụ không nói thêm gì. Trung niên nhân cũng giống như cũng không để ý Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có hay không nghiêm túc lại nghe. Hắn như cụ nói, hảo. Có quan hệ công ty quy tắc thượng sự tình ta đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Dư lại liền yêu cầu ngươi trong tương lai đi tự hành hiểu biết cho ta điền hố còn không có này. Trong chốc lát cho ta đào đến một nửa hố nhiều. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt điên cuồng mắng trung niên nhân. Cảm thấy chính mình đi vào nơi này sau không những không có bát vân thấy sương mù. Ngược lại trực tiếp rớt hố bò không được. Đối với công ty nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Yêu đọc sách, hết chương.